cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 83, ngược tình cả đêm, góc truyện audio.com. Hô, dùng sức hít một hơi, trong lúc vô tình Lăng Thánh Quân cùng Ngô Hiểu Giao ánh mắt tràn đầy cầu khẩn luân phiên. Yên tâm đi, Thiên Ưng sẽ không làm tổn thương cô. Móc lửng, tôi sẽ thay cô làm chủ. Giám đốc Lăng, cứu cứu tôi, van cầu anh cứu cứu tôi. Móc lửng, anh đừng tổn thương giám đốc Lăng, hắn là bạn của anh nha. Móc lửng, tiếng cầu khẩn thương tiếc của cô từ từ quay trở về lay động bên tai của Lăng Thánh Quân, bộ dạng thiện lương này lần lượt hiện lên mơ hồ ở trong đầu óc hắn, đáng yêu, hồn nhiên, người con gái lương thiện luôn khiến cho mọi đàn ông muốn cưng chiều cô ở trong lòng của mình. Vậy mà, Dạ Thiên Ưng là anh em tốt của hắn, anh trai tốt, hắn sẽ không vì một người phụ nữ mà phá hư tình anh em mười mấy năm qua. Xin lỗi, cô gái nhỏ tôi. Không giúp được cô, móc lửng, cảm giác áy náy ở trong lòng hạ xuống, xoay người, Lăng Thánh Quân nhanh chóng rời khỏi căn phòng nhỏ tràn ngập bão táp. Cùng lúc đó, trong hốc mắt của Ngô Hiểu Giao lại rơi một giọt nước mắt tuyệt vọng. Thế nào, hắn đi, em rất đau lòng. Bàn tay Dạ Thiên Ưng dùng sức kéo mái tóc dài của nàng xuống, đem lấy cả người cô giữ trong ngực mình. Da đầu đau rát, bàn tay nhỏ bé của cô nâng lên dùng sức đánh ngực to lớn của hắn. Cái tên khốn kiếp này, bại hoại, mau buông ta ra. À, em đều nói, tôi là tên khốn kiếp, bại hoại, em đã gặp qua tên khốn kiếp này, bại hoại sẽ có người tính hay sao? Ngôn ngữ mạnh bạo phát ra, hắn vung tay lên, buông lỏng mái tóc dài ra rồi túm chặt lấy tay của cô. Thân thể nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Giao nặng nề ngã ngồi ở trên ghế sofa. Cho nên, hai mắt chợt lóe, Dạ Thiên Ưng cởi cà vạt trên cổ ra, nhanh chóng đi tới trước mặt cô, dùng cà vạt trong tay trói tay cô lại, lao lao cái chốt ở cô ấy là xong mảnh khảnh chén ngọc. Tôi hôm nay sẽ không chút lưu tình giết chết em, ở trên người của em vĩnh viễn khắc lên tên của tôi. Hắn, không có nói giỡn, vậy mà cái khuôn mặt tuấn mỹ kia ở thời điểm này rất là kinh khủng. Ngô Hiểu Giao biết, hiểu biết rất rõ ràng, chỉ sợ mình hôm nay sẽ không bao giờ có vận may tốt giống như hai năm trước, nhưng vẫn là lòng tham hy vọng xa vời, người nào có thể có tài năng cứu cô ra khỏi biển lừa. Cách chương.